Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 938, chương 918, sắp bị nện hỏng mất. Tin Tà Hàn An Minh, Tần Dương không có vội vã chú ý nội dung, mà lập tức mở ra tư duy gia tốc, đi bắt giữ cái này phiêu lưu bình hết thảy. Muốn nói hiện tại hắn loại trừ Trương Chính Nghĩa bất tử thần hoàng. Hâm mộ nhất năng lực đúng cái gì? Thập nhị phiêu lưu bình năng lực, tuyệt đối là xếp tại đệ nhất, xuất thì tất trúng, không để ý không gian, không để ý trở ngại. Hào vô đạo lý có thể nói, đáng tiếc, học không được, liền nghiên cứu điểm đầu tự đều nghiên cứu không ra, một lần không có chút nào thu hoạch. Tần Dương cũng không để ý, tiếp tục thành thành thật thật nhìn tín, kế hoạch lộ tuyến, đã định tốt, từng chút từng bước xâm chiếm, giải quyết hết thập đại đại thần quan, suy ức Thái Hạo đồng thời, mở ra thông hướng thập nhị bị nhốt địa phương đường, tất cả mục tiêu chỉnh hợp đến cùng một chỗ, kỳ thật tựu là một chuyện, lần này trong tín nội dung. Không có nói chuyện tào lao nhạt, lít nhà lít nhít toàn bộ là tình báo. Có quan hệ thập đại đại thần quan, là tường tận nhất tình báo. So Tần Dương mình tra được kỹ càng nhiều lắm. Dựa theo thập nhị nói, những tin tức này bên trong, có không ít đều tại trong trang viên có ghi chép. Nàng nhưng căn bản không cách nào viết ra. Tần Dương xem chừng. Hẳn là bởi vì linh cảm đại thần quan tiến hóa thành Schrödinger đại thần quan. Thiếu một cái mấu chốt nhất quyền hành, mới có thể để hạn chế buông ra một chút. Cái gọi là 10 đại thần quan, bị Thái Hạo sắc phong. Bọn họ quyền hành, tên của bọn hắn thực lực, còn có đối với quyền hành trưởng khống trình độ. Toàn bộ đều cùng nhất ngay thẳng xưng hô cùng một nhịp thở. Điểm này cùng cái khác thần chỉ là hoàn toàn không giống. Tỷ như nói huy diệu, đại biểu cho mặt trời mới mọc. Nhưng nếu năm đó huy diệu đại thần quan thực lực bản thân, còn có đối với quyền hành trưởng khống đến cao tầng thứ. Nắm giữ thần thông cùng danh tự, đều tùy theo tiến hóa. Nếu năm đó huy diệu đại thần quan, nắm giữ đến tảng sáng thần thông, nói không chừng liền có thể từ vú em vị nhảy lên trở thành kim bài phụ trợ vị. Thần thông xuất hiện, phương pháp gì đều sẽ bị hóa đi. Đây chính là đại thần quan tiến giai con đường. Lại tỉ như linh cảm đại thần quan tiến giai đến phần cuối, đối với quyền hành nắm giữ, nhảy lên đi vào cao nhất cửu trọng, hắn liền sẽ có một cái khác xưng hô, toàn chi dưới thái dương. Lại không bí mật, cho nên, nắm giữ linh cảm quyền hành đại thần quan, chỉ cần đúng mở ra đại chiến, cơ bản đều cừu hận kéo căng, chết nhanh nhất, biết được những tân mật cự lão, không có một cái nào hy vọng nhìn thấy toàn chi đại thần quan xuất hiện, bao quát cái khác hai vị thiên đế, hiện tại hắn nhìn thấy những đại thần quan này, đối với quyền hành trưởng khống. Cơ bản cũng chính là tại 4-5-6 tầng đi dạo. Mà dường như tân nhiệm chân hỏa đại thần quan dạng này, liền tự thân lực lượng đều không thể trưởng khống. Đối với quyền hành trưởng khống, cho ăn bể bụng mang đệ nhị trọng. Hết lần này tới lần khác đối với thần chỉ mà nói. Đối với quyền hành trưởng khống, mới phải trực tiếp nhất tăng lên lực lượng cấp độ. Nếu là thật sự gặp được loại này hoàn mỹ phù hợp gia hỏa, nắm giữ trình độ, thực lực các loại phương diện kéo lên, thật là có khả năng cùng đốn ngộ, một ngày nhảy vọt mấy tầng. Thập nhị cho ra tin tức, nhắc nhở Tần Dương, đối đãi thần chỉ, nhất hẳn là chú ý, tựu là đối phương đối với quyền hành trưởng khống trình độ. Đại thần quan thực lực bản thân ảnh hưởng. Cũng không phải trọng yếu nhất, Tần Dương mình cũng biết, kỳ thật cũng phát hiện, đến đạo quân cấp bậc phía trên, thuần túy lực lượng va chạm, đã rất khó phân ra thắng bại, hai đại lão khai chiến, hoặc là tựu là rằng co nữa, đánh cái 10-8 năm, hai người cũng đều hào hào, cúi đầu xem xét, tiểu đệ bị đánh chết một đống, hoặc là tự là bị người ta tóm lấy sơ hở, một hơi đẩy ngang đi qua, nhìn một lần thập nhị cho tình báo, trong lòng cũng may mắn, may những đại thần quan này, được quyền hành thời gian, khả năng cũng không phải quá lâu, bằng không, lúc trước Huy Diệu cùng Hắc Thiết hai hàng, liền có thể đẩy ngang đại hoang, nhất là Hắc Thiết, cái kia làm người buồn nôn quyền hành, truy yết tử đánh không nát, thật đến cao cấp, 89/10 lại biến thành cùng Trương Chính Nghĩa đồng dạng làm người buồn nôn tồn tại. Có thể trước tập hợp toàn bộ đại hoang cường giả đỉnh cao lực lượng. Trước cạn chết hai, có thể nói là mộng ảo bắt đầu. Hiện tại lại hại chết linh cảm đại thần quan. Tình huống nhìn phi thường tốt, nhưng tuyệt đối không thể nhẹ nhàng. Thời khắc cảnh giác lật thuyền trong mương. Xuất ra quyền, Tần Dương liệt xuất còn lại 6 vị đại thần quan. Chân Hòa, Tử Tinh, Tịch Dương, Thần Quang, Đại Nhật, Chí Khúc, hắn tại vong giả chi giới bên trong, gặp qua một vị đã từng tử tinh đại thần quan, nhìn phong cách hành sự, tàn nhẫn âm hiểm, hiện tại một vị, đoán chừng cũng kém không nhiều. Chân Hỏa đại thần quan, trưởng khống Thái Dương Chân Hỏa, không có gì rõ ràng nhược điểm, nhưng tân nhiệm vị này quá yếu, đi đến cái nào đốt tới đâu. Loại trừ chính diện chiến đấu, cơ bản có thể không đáng kể. Đại Nhật đại thần quan, không sai biệt lắm cũng chính diện chiến đấu loại hình, tạm thời xem nhẹ. Thần Quang đại thần quan, coi như đích thật là rất khó khăn quấn, nhưng bây giờ vị này, đối với quyền hành trưởng khống cũng không cao. Trở lên 4 vị, quyền hành tại mái vòm phía trên cụ hiện xuất lực lượng. Tần Dương tự hỏi đều có thể thử nghiệm ngạnh kháng xuống tới. Hiện tại muốn đối phó, tại trong đại thần quan, tồn tại cảm thấp nhất Tịch Dương đại thần quan, đối hắn uy hiếp ngược lại là cao nhất. Hắn quyền hành, đối với thần chỉ bên ngoài toàn bộ sinh linh mà nói, đều song khác, chỉ cần đúng có thọ nguyên hạn chế sinh linh, thọ nguyên chính là sơ hở lớn nhất, phải nghĩ biện pháp. Phong Tịch Dương đại thần quan quyền hành, mà Chí Khúc đại thần quan quyền hành, tại mái vòm phía trên cụ tượng hóa xuất lực lượng, cũng hẳn là lệch trời trở ngại, cũng nhất định phải cần giải quyết. Chỉ không biết Chí Khúc đại thần quan đối với quyền hành nắm giữ đến cái gì cấp độ. Càng nghĩ, Tần Dương đem suy đoán của mình hóa thành một phiêu lưu bình ném ra ngoài. Thập nhị nhận được hồi âm. Nhìn bên trong suy đoán, mày nhíu lại đến cùng một chỗ. Ta muốn biết, có quan hệ cái khác 6 cái đại thần quan cụ thể hơn tình báo. Ngươi có thể làm đến a? Thực sự không được, cũng phải có Tịch Dương cùng Chí Khúc hai vị này. Cặn kẽ nhất tình báo. Hiện tại bọn hắn thực lực, đối với quyền hành trưởng khống trình độ. Còn có nếu là có cái khác lịch đại đại thần quan tình báo. Vô luận bao nhiêu, chỉ cần đúng có, cứ việc đập tới, nện bất tử ta, chết tựu là hắn hai cái. Còn có một vấn đề trọng yếu nhất, Thái Hạo đi đâu, ngươi biết không? Thập nhị xoay người đi lật sách, mấy ngày sau, còn đang lúc đầu bất khả giới nơi ở. Nhìn lưỡng ba diễn tử diễn kịch Tần Dương, lần nữa nghênh đón phiêu lưu bình oanh tạc, hắn nằm tại đáy biển. Mặt không thay đổi nhìn từng cái phiêu lưu bình ở trên mặt nổ tung. Giữ im lặng đem tất cả tình báo đều thu thập lại. Những toàn bộ đều là lịch đại đại thần quan tình báo. Có chút bộ phận, có thể nói là tường tận chi cực. Tần Dương không biết cái kia đáng chết phiêu lưu bình lại tự động sửa lại cái gì đồ vật. Để thập nhị điên cuồng như vậy nện tình báo. Ngạnh sinh sinh chịu 2 tháng phiêu lưu bình nện mặt. Tần Dương mặt đều mộc, khóe miệng co quắp động một cái, tựa hồ cũng trở nên rất khó, dù là luận này tổn thương, với hắn mà nói, liền gãi ngứa ngứa cũng không bằng, nếu không có nghiên cứu động lực, hiện tại hắn khẳng định đã bị nện hỏng mất, lịch đại đại thần quan tình báo. Rất rất nhiều. Tần Dương chỉ có thể dẫm lên điểm dùng tư tự quyết. Đi chỉnh lý những tin tình báo kia. Chỉnh lý xong lịch đại đại thần quan phong cách hành sự. Tìm ra mỗi một loại quyền hành đối ứng đại thần quan. Cơ bản đồng dạng hoặc là chỗ tương tự. Đến suy đoán đương nhiệm đại thần quan phong cách hành sự cùng tin tức. Toàn phương vị hiểu rõ. Mới tốt chế định kế hoạch. Mấy tháng, Tần Dương đều không có nổi lên. Mà bất khả giới bên trong. Cũng đã loạn đi lên. Lần nữa Trương Chính Nghĩa trở về. Thật lâu không có gặp Tần Dương có động tác gì. Lại nhìn thấy bất khả giới bên trong loạn cục. Tay liền không nhịn được. Bắt đầu đi đoạt cứu tính khảo cổ. Thiên cung đại thần quan. Không tiếp tục tự mình xuất thủ. Ngược lại phái ra tiểu thần chỉ ngăn cản. Cả ngày đánh khí thế ngất trời. Thượng cổ địa phủ. Bất khả giới bên trong môn phái. Tiểu thần chỉ. Các loại ngấp nghé quyền hành cường giả. Các phương đều có riêng phần mình tâm tư. Gọi một loạn. Nhưng tất cả những thứ này. Đều cùng Tần Dương không có quan hệ gì. Tần Dương còn bảo trì bình thản. Chậm rãi chờ. Chờ lấy thập nhị phiêu lưu bình lúc nào nện xong. Đại hoang. Định thiên ti đợt thứ nhất phái ra người. Đã định ra. Không có chút nào bên ngoài ý định thiên ti trụ cột. Hắn nhất phẩm ngoại hầu định thiên ti duy nhất người tốt định thiên ti không có chút nào tranh cãi. Nhân duyên tốt nhất Đông Hải Nam Hải kinh lược đại sứ gặp Tần Dương tất không may tin tà an minh. Thực sự không có cách. Tại định thiên ti có tiếng xấu niên đại. Hàn an minh tựu là định thiên ti sau cùng lương tâm. Mà những năm gần đây... Lão Hàn tên tuổi một cái tiếp một cái phủ lên. Cuối cùng nhưng cố còn chưa đi ra định thiên ti. Chủ yếu chức vị vẫn là treo định thiên ti nhất phẩm ngoại hầu tên tuổi. Thật sự vệ hưng chiêu không nỡ. Tất cả đối ngoại chuyện. Trong định thiên ti, Hàn An Minh đúng làm tốt nhất một. Dù là hắn uổng công thần triều ưng khuyển tên tuổi. Đến hôm nay, An Minh, vì sư lớn tuổi. Lại ngồi tại định thiên ti thủ tôn vị trí. Người cũng biết. Có một số việc. Vì sư đúng không có nhiều như vậy lựa chọn. Bây giờ đại hoang nhất thống đã là định cư. Định thiên ti tồn tại. Liền không có ban đầu giá trị. Mà lần này. Nhận được đại đế tín nhiệm. Cho ta chờ một nhiệm vụ mới. Đúng chứng minh định thiên ti tồn tại giá trị một bước mấu chốt nhất. Vì sư. Vệ hưng chiêu lôi kéo tay Hàn An Minh cánh tay. Hai mắt hiện ra thủy quang. Thanh âm đều có chút nghẹt ngào. Vì sư thật sự không yên lòng ngươi đi. Nhưng can hệ trọng đại. Năng lực của ngươi mạnh nhất. Vì sư cùng đại đế tín nhiệm nhất cũng ngươi. Sư tôn, ta minh bạch, ta đều hiểu. Hiện tại ta liền xuất phát. Hàn An Minh cười khan một tiếng. Có chút đầu đại. Vệ hưng chiêu đã không phải là lần thứ nhất làm như vậy. Dù là Hàn An Minh cũng đã sớm nói. Không biết thoát ly định thiên ti. Vệ hưng chiêu vẫn là không yên lòng. Mấy trăm năm, định thiên ti thanh danh càng ngày càng tốt. Hàn An Minh tối thiểu chiếm cứ một nửa công lao. Vệ hưng chiêu vẫn còn đang đánh tình cảm bài. Mà Hàn An Minh đã tải hết nhìn đông tới nhìn tây. Hơi có chút cảnh giác xem phụ cận người, lực lượng toàn thân đều ập vào căng cứng trạng thái, tựa hồ tùy thời liền muốn phát động. Vệ hưng chiêu đánh lấy tình cảm bài, trong lòng lại âm thầm cảm thán, năm đó một mực không có thay đổi Hàn An Minh, trong bóng tối một mực che chở, không có để Hàn An Minh bị xã hội đánh đập. Cuối cùng triệt để trở nên lại thêm định thiên ti bên trong hắn người đồng dạng. Xem như hắn năm đó làm qua số ít chuyện tốt. Không nghĩ tới hôm nay. Lại thành thu hoạch lớn nhất. Mà lại. Xem hắn người đệ tử này. Bất kỳ cái gì. Đều như thế cảnh giác. Như thế để hắn rời đi đại hoang. Trong lòng tối thiểu cũng an tâm chút. Nghĩ đến. Vệ hưng chiêu vẫn là không nhịn được dặn dò một câu. Nhưng ngàn vạn phải bảo trọng, nếu chuyện không thể làm, trước giữ được tính mạng, bàn bạc kỹ hơn. Đại đế bên kia, ta biết đi giải thích. Sư tôn trân trọng, Hàn An Minh trịnh trọng chắp tay giải bái. Xoay người, đi tới Tần Dương tạo dựng cầu một bên. Lần nữa tả hữu thăm dò một chút. Xác nhận Tần Dương căn bản không tại. Mới thả lỏng trong lòng bên trong một viên tảng đá lớn. Nhảy vào cầu trong, đi ngược lên trên. Hướng về thượng cổ địa phủ chỗ thế giới tiến lên. Mắt thấy Hàn An Minh biến mất. Mông Nghị vô thanh vô tức xuất hiện. Mông Nghị gật đầu, hơi có chút tán thưởng. Ngươi làm cả đời định thiên ti thủ tôn, tác nghiệt vô số, duy nhất tích như vậy điểm đức, tựu là vị này đệ tử. Quả nhiên là cái tuấn kiệt. Mới vừa rồi ta xem hắn tinh thần căng cứng, toàn thân lực đạo ẩn mà không phát, chỉ sợ là đã cảm ứng được lão phu tồn tại. Thật là khó được. Chỉ hắn cảnh giới đi một bên khác, sợ là còn có chút không quá đủ rồi. Người cứ yên tâm một mình hắn đi. Đương nhiên là có chuẩn bị. Ta vẫn chờ An Minh cho ta tống trung đâu. Nhưng loại cơ hội này quá mức khó được. Ta không có khả năng cho người khác. Mà lại An Minh năng lực cũng đích thật là tốt nhất. Không thả hắn ra ngoài sông sáo, để hắn nắm chặt cơ hội. Đây không phải là bảo hộ hắn, mà hại hắn. Vệ Hưng Chiêu sắc mặt hơi có chút phức tạp. Mông Nghị nói hoàn toàn chính xác không sai. Hắn cả đời này, bởi vì chấp trưởng định thiên ti, trong bóng tối cái gì nghiệt không có tạo qua, bây giờ có thể đem ra được, sẽ bị người xưng tán địa phương. Cũng chính là Hàn An Minh, chân trời âm u, không thấy ánh mặt trời, tràn ngập khí tức âm quỷ, âm khí tràn đầy đến đã ngưng tụ thành sương mù tình trạng. Thân hình Hàn An Minh ở chỗ này vô thanh vô tức xuất hiện. Trên cổ của hắn treo một ngọc phù, theo chân hắn dẫm ở trên mặt đất, lập tức đem hắn tất cả khí tức đều che đậy, cùng hoàn cảnh chung quanh hòa làm một thể. Quanh mình vô số âm hồn quỷ vật, tiếng quỷ khóc sói chu bên tai không dứt. Hàn An Minh ổn định lại tâm thần, tay cầm ngọc phù, chậm rãi hướng về bên ngoài đi đến. Quả ngọc phù này xuất từ Khôi Sơn Sơn Quỷ trong tay, còn có mấy vị cường giả ở phía trên gia trì đồ vật tặng cho Hàn An Minh. Cũng chính là lão Hàn mới có đãi ngộ này. Nếu là Vệ Hưng Chiêu, mấy vị kia cường giả không nôn hắn một mặt, chửi một câu thứ đồ gì, đều nể tình, toàn diện che đậy khí tức, ẩn nặc thân hình Hàn An Minh. Đi lại mười mấy ngày mới đi ra khỏi mảnh này tràn ngập âm tà chi khí, quỷ vật khó mà tính toán phạm vi. Đi tới, từ đó ngẩng đầu nhìn lại, vẫn là hắc dạ, chỉ có điều mây đen tiêu tán, lại có thể nhìn thấy một vòng mấp mô ngân nguyệt treo ở trên đường chân trời. Ánh trăng như nước không ngừng chảy xuống. Hàn An Minh tinh tế cảm ứng một chút, phát hiện nơi này tất cả thảm thực vật tựa hồ cũng đang hấp thu nguyệt hoa lực lượng. Tìm sơn động đem phong bế, Hàn An Minh mới lấy ra một cẩm nang, cổ tay rung lên, trong cẩm nang một tia ô quang rơi xuống, hóa thành một đại quỷ. Đại quỷ hình như người thường, nhưng sắc mặt đúng trắng bệch như tờ giấy, mi tâm còn có phù văn ấn ký. Hàn An Minh nhìn một chút trong tay cẩm nang, đem ném cho đại quỷ. Chúng ta tới làm gì? Tới địa phương nào? Đã sớm nói với ngươi rồi. Trưởng bối hảo ý, ta không thể cự tuyệt. Bây giờ cẩm nang cũng trả lại ngươi, ta không quá nguyện ý. Dựa vào bức hiếp bức ngươi làm cái gì? Ngươi nếu muốn đi, ngươi liền đi. Đại quỷ trầm mặc một chút, đem cẩm nang trả lại cho Hàn An Minh. Ta nếu đi, ngươi liền sẽ lập tức trở về. Ta cuối cùng vẫn một con đường chết. Ta như giết ngươi, đồng dạng cũng là một con đường chết. Không, phải nói, ta chết đi cũng không thể an tâm. Ta còn không bằng đi theo ngươi, đọ sức một công tích. Cho dù chết rồi, đến bên kia, tối thiểu Tần Dương cũng sẽ không bạc đãi ta. Trở về 84. từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu. Phẩm trọng sinh đô thị.